Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1985 Tiên Đế Tàn Niệm. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động hướng phía chánh điện phương hướng một đường bay nhanh. Cùng một thời gian, chỗ này hành cung các nơi tu sĩ cũng đều chú ý tới bên này động tĩnh, nhao nhao hướng phía chánh điện bắt đầu khởi động mà đến. Chánh điện trước đám người càng phát ra dày đặc, đã vượt qua một vạn số lượng, từng cái một thần sắc hưng phấn, xoa tay. Tô Tử Mặc đi đến thời điểm, chính trông thấy đám người phía trước nhất, Vân Đình đạp không mà đứng, ánh mắt trong suốt khí trùng đấu bò, không ngừng huy động hai tay, tay áo phiêu động, phong thái siêu nhiên. Tại trong thời gian ngắn, Vân Đình đầu ngón tay ít nhất bắn ra mấy trăm đạo linh quang, trong thời gian ngắn, chui vào chánh điện trước trong đại trận. Đại trận ánh sáng đột nhiên bộc phát, sáng chói chói mắt trong nháy mắt đem Vân Đình thôn phệ bao phủ đi vào, đưa tới một hồi tiếng kinh hô. Không ít tu sĩ cho rằng Vân Đình phá trận thất bại, bị đại trận cắn trả. Nhưng rất nhanh, người liền phát hiện Vân Đình thân ảnh tại đại trận ánh sáng chiếu rọi bên dưới, lù lù bất động, khí thế càng hung hiểm hơn, bộc lộ tài năng. Mở cho ta, chấm, Vân Đình khẽ quát một tiếng, chỉ về phía trước. Đại trận ánh sáng như là thủy triều bình thường, bị từ trung gian một phân thành hai, chợt ầm ầm tiêu tán. Sở hữu hào quang, trải qua ngắn ngủi nở rộ về sau, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chính cửa điện đại trận bị toàn bộ phá vỡ, mà Vân Đình chẳng qua là sắc mặt hơi có trắng bệch, khí thế không có chút suy sụp, theo trong túi chữ vật xuất ra một hạt mùi thuốc nồng đậm đan dược nuốt vào trong bụng, sắc mặt rất nhanh liền trở nên hồng nhuận. Một tiếng ầm vang, chánh điện đại môn trùng trùng điệp điệp ngã xuống sụp đổ xuống, kích khởi vô số bụi bặm. Thấy như vậy một màn, phần đông tu sĩ tinh thần đại chấn, ánh mắt cực nóng, hơi chút ngây người phía dưới, liền muốn khởi hành xâm nhập trong chánh điện tìm tòi cuối cùng. Rốt cuộc lại có người đến rồi, nhưng vào lúc này, cả tòa hành cung bên trong, đột nhiên vang lên thở dài một tiếng, dường như đến từ cách xa qua, tràn đầy năm tháng tang thương cùng trầm trọng. Tại đây âm thanh thở dài bên dưới, hành cung trong sở hữu người, dường như đều bị định tại nguyên chỗ, nhất động bất năng động. Đã liền giữa không trung Vân Đình, trong đám người Tô Tử Mặc cũng là như thế. Loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Người này là ai, hắn ở chỗ này ngây người bao lâu, sẽ nói ra nói như vậy. Tại đế phần bên trong lưu lại, người này lại vẫn không chết. Tòa cung điện này là ta năm đó hành cung chi nhất, Ngọc Phù liền trong chánh điện. Trầm mặc một chút, cái thanh âm này lại lần nữa vang lên. Cái thanh âm này chủ nhân, chẳng lẽ là, năm đó cái vị kia tiên đế không chết, phần đông tu sĩ nghĩ tới đây, thần sắc hoảng sợ. Hừ, Vân Đình thần sắc tự nhiên, trầm giọng nói ra. Chẳng qua là vị này tiên đế ở lại trận pháp bên trong tàn niệm mà thôi, phá vỡ đại trận, đạo này tàn niệm sẽ phóng xuất ra, chưa tính là cái gì cao minh thủ đoạn. Trong các ngươi, có thể có người phá vỡ ta lưu lại cái này tòa trận pháp, rất là khó được. Chẳng qua là không biết ai có thể đoạt đến trong chánh điện Ngọc Phù. Đạo này thanh âm nói vài câu cũng đã trở nên có chút yếu ớt. Tựa hồ trải qua vô tận năm tháng, đạo này tàn niệm lực lượng cũng còn thừa không có mấy. Đúng rồi, vẫn có một việc. Góc truyện audio.com, tiên đế thanh âm lại lần nữa vang lên, trở nên đứt quãng. Chỗ này hành cung, ở bên trong, cất giấu một kiện khác, bảo vật còn muốn còn hơn Ngọc Phù rất nhiều, không biết cái nào người hữu duyên. Lời còn chưa dứt, thanh âm cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trói buộc tại phần đông tu sĩ thân trên cái chủng loại kia lực lượng vô hình cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là tiên đế tàn niệm, vừa rồi hắn cuối cùng nói câu nói kia là cái gì, không nghe rõ. Hình như là nói chỗ này hành cung trong còn có một cái khác bảo vật so với Ngọc Phù vẫn chân quý. Tiên đế tàn niệm biến mất về sau, đám người trong nháy mắt nổ, nhấc lên từng đợt tiếng gầm, đều nghị luận. Mà lúc này Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, trái tim lại kinh hoàng vài cái. Tiên đế trong miệng món đó bảo vật vô cùng có khả năng là hắn lấy được cái kia cái chén nhỏ có khắc chữ hồn cổ đồng đăng. Bình tĩnh mà xem xét cái này chén nhỏ cổ đồng đăng thật sự rất khó bị người chú ý, nó không có ở tồn chữ thần binh pháp bảo truyền lệch trong điện, ngược lại tại gửi linh đan rượu dược thiên điện trong. Hơn nữa chẳng qua là trên vách tường một chiếc bình thường chiếu sáng chi vật, toàn thân bị màu xanh đồng bao trùm, cho dù có người phát hiện cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Lúc trước nếu không có chấn ngục đỉnh có chỗ dị động, coi như là Tô Tử Mặc tại cái kia thiên điện trong lại tìm tòi mấy lần cũng sẽ không lưu ý cái này chén nhỏ cổ đồng đăng. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Tử Mặc suy đoán mà thôi. Tiên đế trong miệng món đó còn hơn Ngọc Phù bảo vật cũng chưa chắc nhất định là cổ đồng đăng. Phần đông tu sĩ trước tiên lực chú ý, đều tại tiên đế trong miệng món đó không biết tên bảo vật trên. Nhưng rất nhanh, người liền kịp phản ứng. Tiên đế trong miệng bảo vật là cái gì, người nào cũng không biết, hư vô mờ mịt thế nhưng kiện Ngọc Phù có thể đang ở trước mắt trong chánh điện. dưới mắt thế cục vẫn phải là đến Ngọc Phù quan trọng hơn. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Vân Đình cái thứ nhất xâm nhập chánh điện. Theo sát phía sau, phần đông tu sĩ chen chúc mà vào, lẫn nhau chen chúc. Có tu sĩ thậm chí bị chen lấn đâm vào chánh điện chung quanh trên vách tường, gây ra cấm chế tại chỗ đã chết. Ngọc Phù còn chưa thấy đến, máu tanh chi khí đã mà tràn ra. Tô Tử Mặc tế ra phiếu miểu chi dực nhanh chóng lướt qua người đỉnh đầu, xâm nhập trong đại điện, phóng tầm mắt nhìn lại. Trong đại điện ánh sáng lờ mờ, bụi bặm trôi nổi, nhưng cực kỳ rộng lớn, hơn vạn danh tu sĩ xông tới, không thể không biết chen chúc. Tại đại điện phía trước nhất giữa không trung, lơ lửng một quả tay cỡ bàn tay Ngọc Phù, lóe ra hoa mỹ vầng sáng, xung quanh hư không đều bị kia phủ lên. Làm cho có người ở trước tiên, đều thấy được quả Ngọc Phù này, nhưng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này có hơn vạn cửu giai huyền tiên, lúc này ai dám tiến lên, đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đã liền tính tình liều lĩnh Phương Huyền, tại trải qua lúc trước cùng Đường Tử Y, Vân Đình giao thủ ngắn ngủi về sau, lúc này cũng thu liễm sự sắc sảo, lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn thoáng qua, lại tản ra thần thức cũng không phát hiện Đường Tử Y tung tích. Hắn biết rõ, Đường Tử Y khẳng định ở nơi này trong đám người. Nhưng nơi đây tu sĩ quá nhiều, Đường Tử Y ẩn nấp thủ đoạn lại cực kỳ cao minh, đã liền Tô Tử Mặc cũng khó khăn lấy đem nàng tìm ra. Gocchuyenaudio.com Tô Tử Mặc đột nhiên cảm nhận được một hồi mãnh liệt địch ý, hơi hơi ghé mắt nhìn sang. Bên kia nhưng là tứ đại tiên tông cường giả, đầu chọc hòa thượng, thiết tháp nam tử trung niên đạo sĩ, còn có lam váy nữ tử. Bốn người vừa rồi liên thủ cũng không thể đem chấn áp, lúc này đã đem Tô Tử Mặc coi là lớn nhất đối thủ. Ha ha, nhưng vào lúc này, đám người phía trước nhất truyền đến một tiếng cười khẽ. Nếu như không người nào dám tiến lên, ta liền không khách khí. Vân Đình trong tiếng cười, mang theo một tia trào phúng, căn bản không có đem nơi đây người để ở trong mắt. Trước khi đi, vẫn cố ý xoay đầu lại, nhìn thật sâu Tô Tử Mặc trong ánh mắt mang theo một loại khó nói lên lời ý vị. Như là chọn lựa, hoặc như là tán thưởng. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Hắn cùng với Vân Đình vốn không quen biết, cũng không có bất kỳ cùng xuất hiện, không biết người này như thế nào đột nhiên chú ý tới hắn. Vân Đình ngự không mà đi, hướng phía Ngọc Phù từ từ tiến lên. Hắn tuy rằng tự phụ kiêu ngạo, lại cũng không dám khinh thường. Ai biết chỗ này trong đại điện có hay không còn có cái gì mặt khác hung hiểm. Ngay tại Vân Đình đi chưa được mấy bước trong đại điện đột nhiên vang lên một hồi quỷ dị âm thanh. Khách trương,